Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1103. Chương 1103. Bất Tử Lôi Huyễn Thân. Thiên Huyền U, cái này ba chữ chính là vực ngoại tà tộc ma đế bên trong ba cấp độ, cùng đại thiên thế giới Thiên Chí Tôn bên trong linh tiên thánh ba đợt đẳng cấp đem đối ứng. Chỉ là loại tin tức này tại đại thiên thế giới bên trong cũng là bí ẩn, không đến nhất định cấp độ căn bản không có khả năng biết được. Đương nhiên Chu Thần cái này đọc qua Đại Chúa Tể nguyên tác vị diện người xuyên Việt không ở trong đám này. Ha ha, không nghĩ tới người đối với chúng ta thánh tộc ngược lại là có chút hiểu rõ. Cao trăm trượng lớn hỏa ma nghe vậy có chút kinh ngạc nhìn Chu Thần, trong lòng đối với Chu Thần thân phận lại lần nữa coi trọng liếc mắt. Một cái địa chí tôn đại viên mãn, không chỉ có lấy mười mấy vị địa chí tôn cấp bậc thủ hạ, trong tay còn nắm giữ có thể chống đỡ thiên chí tôn siêu cấp thánh vật. Bây giờ càng là biết ma đế đẳng cấp dạng này bí ẩn tin tức. Có thể nghĩ, tiểu tử này bối cảnh phía sau đài có bao nhiêu a cứng rắn. Làm không tốt, tiểu tử này phía sau chính là bây giờ đại thiên thế giới cái kia thạc quả cận tồn mấy lớn cổ tộc hậu nhân. Như vậy, tiểu tử này liền càng không thể bỏ qua. Thánh tộc vốn là cùng đại thiên thế giới đối lập, tiểu tử này hậu trường càng cứng rắn, càng là muốn giết cho thống khoái. Nghĩ đến nơi đây, to lớn hỏa ma hít sâu một hơi, ánh mắt cũng là vào lúc này trở nên u ám đứng lên. Bản tọa, Viêm Ma tộc tộc trưởng, Quỷ Hỏa Huyền Ma Đế. Nguyên lai là Huyền Ma Đế, khó trách so dị ma hoàng khí tức mạnh hơn vô số. Chu Thần nghe nói lời ấy, ánh mắt nhất động, mặt ngoài trấn tĩnh, kỳ thực nội tâm hoảng một nhóm. Tại đại thiên thế giới, thiên chí tôn cấp bậc từ thấp đến cao, chia làm linh phẩm thiên chí tôn, tiên phẩm thiên chí tôn cùng thánh phẩm thiên chí tôn, mà ma đế cũng có được đối ứng ba đẳng cấp, từ thấp đến cao theo thứ tự là U Ma Đế, Huyền Ma Đế cùng Ngày Ma Đế. Giống dị ma hoàng dạng này ngụy liệt sản phẩm, trên thực tế tại U Ma Đế bên trong đều xem như hạng chót, căn bản không đủ để đại biểu ma đế thực lực. Mà trước mắt cái này Huyền Ma Đế, dựa theo hệ thống đo lường tính toán, khả năng lượng cường độ cao hơn dị ma hoàng ra gấp 12 lần. Chắc hẳn tại vực ngoại tà tộc ma đế bên trong cũng là gần với Ngày Ma Đế đỉnh tiêm tồn tại. Thực lực như vậy, Chu Thần căn bản không đối phó được. Các hạ người nào? Quỷ Hỏa Huyền Ma Đế ngữ khí trầm thấp, một đôi quỷ nhãn lạnh lùng nhìn xem Chu Thần. Ở sau lưng hắn, ngập trời giống như đỏ thẫm hỏa diễm không ngừng mà thiêu đốt, liền không gian đều bị thiêu đến vỡ nát. Mặc dù trước mắt cái này đến tự đại thiên thế giới tiểu tử thực lực còn kém xa lắm, bất quá cái này cũng không trở ngại hắn toàn lực xuất thủ. Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, thân là sống hơn mấy vạn năm ma đế, Quỷ Hỏa sâu biết rõ được đạo lý này. Hô, thở ra một hơi dài, cố nén hạ nội tâm tim đập nhanh. Chu Thần ống tay áo hất lên, nhìn ngang Quỷ Hỏa Ma Đế, biết rõ trang bức ý chính Chu Thần, rất minh bạch cái gọi là thua người không thua trận hàm nghĩa. Đánh không lại địch nhân rất bình thường, nhưng cái này, bức, hắn hôm nay nhất định muốn giả. Nghĩ đến nơi đây, Chu Thần hắn hướng về phía Quỷ Hỏa Huyền Ma Đế cười một tiếng. Bình thản thanh âm liền ở trong thiên địa này vang lên. Bản đế, Thiên Đế Chu Thần, lời vừa nói ra, trong thiên địa này nhiệt độ lập tức mát lạnh. Thiên Huyền Đại Lục các sinh linh như là Băng Chủ, Lăng Thanh Trúc, Hắc Ám Chi Chủ mấy người, tự nhiên là đôi mắt đẹp nhìn quanh sinh huy, bao hàm ý sùng bái nhìn qua Chu Thần. Nhưng là Quỷ Hỏa Huyền Ma Đế hiển nhiên không như thế nghĩ. Hắn nhìn qua Chu Thần ánh mắt tựa như đang nhìn một cái kẻ ngu người điên, một cái thực lực chẳng ra sao cả, chỉ bằng mượn siêu cấp thánh vật miễn cưỡng chống lại thiên chí tôn hàng lậu. Thế mà cũng dám xưng đế, mà lại phong hào vẫn là thiên đế. Quỷ hỏa ma đế biểu thị hắn hiện tại thật có chút mà muốn cười. Mà bên cạnh hắn cách đó không xa dị ma hoàng, càng là cười ra tiếng. Khặc khặc, thiên đế, thật sự là cuồng vọng chi đồ. Quỷ hỏa ngày ma đế trung quy là nhịn không được, trắng trợn châm chọc nói. Bản tọa nghe nói viễn cổ thời điểm, đại thiên thế giới có viễn cổ chín đế. Trong đó đứng hàng trước ba, liền có một vị thượng cổ thiên đế. Vị kia thượng cổ thiên đế chính là thánh phẩm thiên chí tôn đỉnh phong. Chính là ta ma tộc đại địch, gãy trong tay hắn ma đế. Đủ có vài chục vị nhiều. Dừng một chút âm thanh, quỷ hỏa ma đế lạnh lùng nói. Tiểu tử, các ngươi như là loại kiến cỏ tầm thường, cũng dám danh xưng thiên đế. Nghe nói lời ấy, Chu thần vẫn chưa nổi giận, ngược lại là thản nhiên nói. Bản đế khi không nên phải lên thiên đế danh xưng, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tốt, vậy liền để bản tọa đến xem, cái này đại thiên thế giới hiện tại cường giả đến tột cùng là tiến bộ vẫn là bước lui. Quỷ hỏa huyền ma đế ngữ khí trầm thấp, sau đó hắn đột nhiên bước ra một bước, nhất thời đen ngọn lửa màu đỏ tựa như là to lớn thủy triều trực tiếp từ dưới chân điên cuồng càn quét ra, dẫn tới cả cái vị diện đều là vào lúc này run rẩy lên. Bầu trời vỡ vụn, đại địa lật úp, hắc nhật viêm ma thủ. Quỷ hỏa viêm ma đế ánh mắt dữ tợn nhìn qua Chu thần. Chợt bàn tay đột nhiên một chụp, lập tức đầy trời ngọn lửa màu đen tụ đến, trực tiếp là biến thành một con che khuất bầu trời to lớn hỏa diễm ma trường. Như là Thái Sơn áp đỉnh giống như đối với Chu thần hung hăng đập xuống. Loại kia trường phong chưa rơi xuống, Chu thần chỗ Tây Huyền vực mười mấy vạn dặm đại địa đã sụp đổ xuống, sơn lâm hóa thành biển lửa, giang hà nháy mắt bốc hơi. Đối mặt lấy quỷ hỏa huyền ma đế cái này hủy diệt thiên địa giống như thế công, Chu thần thần sắc không có chút nào gợn sóng, cũng không nhúc nhích, thậm chí tới về sau, trực tiếp là hai mắt khép hờ, mặc cho cái kia già thiên lửa trường càng ngày càng gần. Nhắm mắt chờ chết sao? Quỷ hỏa huyền ma đế mỉa mai lên tiếng, ý đồ quấy nhiễu Chu thần cảm xúc, bởi vì cái sau lúc này bình tĩnh, cũng là làm cho hắn cảm thấy một chút bất an. Nhưng mà, Chu thần vẫn như cũ không nhúc nhích, cũng không để ý tới với hắn, mà tại chỗ xa xa, nhìn qua Chu thần ở đằng kia tựa hồ có thể hủy diệt thế giới một kích hạ không nhúc nhích. Nhắm mắt chờ chết, cơ hồ sở hữu thiên huyền đại lục sinh linh, đều là kinh hãi muốn tuyệt, tim đều nhảy đến cổ rồi. Một khi Chu thần vẫn lạc, bọn hắn tuyệt không đường sống, mà tại thiên huyền đại lục thập phương biên giới phía trên. Lúc này, Tiêu Viêm, Tiêu Huyền, Trúc Khôn cùng Cổ Nguyên mấy người, lúc này cũng là vì Chu thần lau một vệt mồ hôi. Mặc dù bọn hắn càng hiểu hơn Chu thần thủ đoạn át chủ bài dị thường nhiều, nhưng vẫn như cũ là lo lắng tới cực điểm, nếu không phải bọn hắn còn muốn duy trì thập phương trảm đế trận. Duy thì cái kia trảm đế kiếm bình thường vận hành, lúc này bọn hắn đã sớm một cùng ra tay, đối với cái kia quỷ hỏa huyền ma đế điên cuồng tấn công mà đi. Mặc dù dựa theo đại thiên thế giới tiêu chuẩn, bọn hắn chỉ là địa chí tôn, cùng thiên chí tôn chiến lực kém xa, nhưng 12 vị địa chí tôn đồng loạt tạo thành trận hình xuất thủ, liền xem như thiên chí tôn cũng sẽ cảm thấy thoáng có chút bối rối. Oanh, cuối cùng ở đây phương vị mặt run rẩy không ngừng bên trong, cái kia che khuất bầu trời hỏa diễm cự trường chính diện trúng đích Chu thần. Sau đó mấy vạn dặm bên trong núi non sông ngòi lập tức hóa thành một cái tản ra đen kịt vết nứt không gian, to lớn cái hố chẳng biết nhiều ít sinh linh tại một trường này bên trong biến mất hầu như không còn. Mà Chu Thần thân ảnh, cũng tại ngọn lửa này cự dưới lòng bàn tay, bị bốc hơi thành hư vô. Chết sao? Nơi xa, một mực thành thành thật thật ở bên quan chiến dị ma hoàng vui mừng quá đỗi nói. Đối với Chu Thần rất thù hận hắn, ước gì Chu Thần nhanh đi chết. Vậy mà lúc này, quỷ hỏa huyền ma đế tấm kia xấu bạo trên mặt, cũng không có bất kỳ vẻ buông lỏng. Tương phản, ánh mắt của hắn xa xa không giống vừa rồi nhẹ nhàng như vậy. Ngược lại càng thêm ngưng trọng trầm giọng nói, ra đi, chỉ là một đạo phân thân, mơ tưởng lừa qua bản tọa tai mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.